Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngây người buông tay khỏi cửa, bị một đứa trẻ xương khô bên cạnh đụng phải cho đầu của đứa trẻ xương khô lập tức lăn ra xa. Cô luống cuống nhặt đầu đứa trẻ trả lại cho nó. Cúi đầu xuống, cô phát hiện mình đã dẫm xương chân của người ta vào bồn hoa. Cô vội vàng tránh đi, lại đụng phải bạch cốt phu nhân bên cạnh. Phu nhân hét lên, giơ xương đầu gối của mình. Thế giới quan của cô như bị B.O.M đạn của Thế chiến thứ hai oanh tạc. Cô đi qua thế giới loài người quen thuộc này, nhưng lại giống như lạc vào thế giới của vong linh. Chu Trúc Trúc đã từng chứng kiến cái chết. Khi người thân qua đời, cô đã nhìn thấy chiếc quan tài đen mãi mãi được chôn sâu dưới đất. Nhưng cô chưa từng thấy cảnh tượng tất cả vong hồn đều thức giấc, chưa từng thấy tất cả người C.H.E.T đều bắt đầu ca hát cuồng nhiệt. Cô cố gắng không dẫm lên những khúc xương đang cử động dưới đất, gần như bị động đi ngày càng xa nhà. Lũ xương khô đồng loạt thò đầu ra, đó là ai? Là người trong mộng của công tước bộ xương, là bà chủ đáng sợ của quán rượu nhỏ đó. Cô xông thẳng vào, và chạm khắp nơi giữa lũ xương khô, dẫm lên xương món tay của phu nhân nào đó, quay người lại đụng bay xương sọ của ai đó. Thật là một con rồng nhỏ xui xẻo đáng sợ và vô lễ. Nhưng nghe nói tiểu thư rồng xui xẻo sẽ trở thành cô dâu mới của công tước bộ xương của họ. Vậy thì nhặt xương lên tự nhận xui xẻo đi. Chu Trúc Trúc loạng choạng đi qua giữa lũ xương khô, bám vào cửa sổ của hàng xóm, dẫm lên chân tường mới khó khăn leo trở lại quán rượu nhỏ. Cô trở lại quán rượu nhỏ liền đóng chặt cửa lớn. Cô ngã ngồi xuống đất, thế giới hỗn loạn và kỳ lạ. Cô cảm thấy mình như đang rơi vào một giấc mơ kỳ quái. Chu Trúc Trúc có chút tâm lý tiểu thị dân, cô hơi tham lam, cũng gan dạ, nhưng đều nằm trong phạm vi của người bình thường. Cô không sợ bộ xương, cũng không sợ những thứ kinh dị kiểu phương Tây. Nhưng bộ xương biết cử động lại là chuyện khác, đặc biệt là khi cô thực sự xông vào thế giới của vong hồn, bị lũ xương khô xô đẩy, suýt bị kéo vào vườn hoa. Cô vội vàng lên lầu bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị gọi em họ dậy, ngày mai sẽ rời khỏi thung lũng này. Còn phải mang theo Andre, cùng nhau chạy trốn. Cô đã đóng gói một nửa vali, đột nhiên nhận ra có người đang nhìn mình phía sau. Cô nhìn thấy bóng dáng của bộ xương ngồi trên ban công. Chu Trúc Trúc nói, Andre, anh đi gọi em họ dậy đi, trời sáng chúng ta sẽ đi. Dù sao cô cũng có nhà ở thành phố Lâm Xuyên, mâu thuẫn với bố mẹ gì đó trước sự sống và cây C, H, E, T đều không phải là chuyện lớn. Cô hoàn toàn có thể đưa cả nhà đến thành phố Lâm Xuyên tiếp tục kinh doanh cửa hàng hoa. Vấn đề duy nhất là Andre là người không có hộ khẩu, không thể lên tàu. Chu Trúc Trúc nói, em sẽ đưa em họ lên xe trước, rồi mượn xe lái về. Mẹ rồng trên ban công như mọi khi khen ngợi cô, nghĩ chu đáo thật, còn gì nữa không? Chu Trúc Trúc thầm nghĩ chẳng phải sao, một ngày tốt lành cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cô lắng nghe kỹ những bài hát kỳ quái bên ngoài, cô nghe thấy gì? Andre vĩ đại, động tác gấp quần áo của cô dừng lại. Chu Trúc Trúc đã chuẩn bị tâm lý, Andre là một sự tồn tại khác biệt. Nhưng cô đã đoán một vòng mà vẫn không đoán đúng, bởi vì cô chưa bao giờ đoán hắn là một bộ xương. Cô ngồi ngây người rất lâu, nghe thấy tiếng động nhẹ trên ban công. Cô bước tới, vén rèm cửa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một bộ xương trông cao lớn hơn nhiều so với những bộ xương khác, khí thế rất kinh người, có thể thấy khi còn sống là một quý ông hoang dã và đẹp trai. Chu Trúc Trúc lập tức ngồi bệt xuống đất, hốc mắt trống rỗng của bộ xương cũng nhìn về phía cô. Hắn nên làm gì đây? Cầu xin cô đừng rời xa bộ xương đáng sợ này, van xin cô một cách hèn mọn. Không, đó không phải là Andre, hắn sẽ không bao giờ hạ mình cầu xin lòng thương hại của người khác. Nếu cô sợ hãi, hắn sẽ thu lại tất cả sự dịu dàng và ôn nhu. Xét cho cùng, đây là công tước bộ xương đáng sợ nhất thung lũng này, chứ không phải một con côn trùng đáng thương cầu xin thương hại. Nhưng hắn đợi một lúc, hắn thấy một bàn tay nhỏ thò ra sau tấm màn, cố gắng chạm vào bàn tay xương sầu của hắn. Cách chương.